Chiến thần biến, chương 321, vô pháp chống cự vòng xoáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, Convert by, Apologize. Một trận chiến này, oanh động toàn bộ Nam Vực, không chỉ có thị Tây Thủy bên này siêu cấp thế lực thì ngay cả họ Đông Phương này mấy nhà, cũng tất cả đều bị chấn kinh rồi, mọi người cảm thấy chấn động, song song cũng cảm thấy nghi hoặc tại sao có thể như vậy. Đồ Long Thánh Địa cùng cảnh Thiên Ma Cung này hai đại siêu cấp thế lực điên rồi sao? Đồ Long Thánh Địa bên này, xác thực thị điên rồi, tàng kinh các bị đoạt tổn thất thảm trọng, một hồi huyết chiến, lại tổn thất 6 vương cấp cao thủ 14 cái thánh cấp cường giả. Cảnh Thiên Ma Cung, cũng điên rồi. Giáo chủ Trương Chí Bắc đường đường thần vương, tại chỗ khí ngất xỉu đi, nghiến răng nghiến lợi, phát thệ huyết tẩy Đồ Long Thánh Địa. Tây Thủy cái khác siêu cấp thế lực còn lại là chỉ quan vọng thái độ, chẳng biết tại sao song song lại mừng thầm, hận không thể này hai nhà hợp lại cái ngươi chết ta sống, bọn họ mới tốt nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Một trận chiến này oanh động hiệu ứng trực tiếp ngăn chặn nguyên bản muốn truy bắt Đằng Phi chuyện này, hiện tại tất cả mọi người tại quan vọng Đồ Long Thánh Địa cùng cảnh Thiên Ma Cung trong lúc đó hướng đi, hầu như không ai nữa quá nhiều quan tâm Đằng Phi hạ lạc. Cũng có ý nghĩ bảo trì thanh tình, nghĩ chuyện này lộ ra nhiều lắm quỷ dị, nhiều lắm không hợp để ý chỗ, không đếm xỉa đến, thấy rõ sở cảm giác tượng là có người tận lực gây xích mích này hai đại siêu cấp thế lực trong lúc đó chiến đấu giống nhau. Bất quá loại này suy đoán, nhưng không có nhân đi đối Đồ Long Thánh Địa cùng cảnh Thiên Ma Cung đi nói, đều tại nơi ngóng trông ni quản các ngươi là vì sao. Đánh đi, đều đánh chết mới tốt, này, hay tàn khốc giang hồ tàn khốc thế gia quy tắc. Về phần một ít quy mô thế lực tiểu một ít gia tộc thì càng vui mừng khôn xiết trong lòng thầm mừng đến cực điểm, các ngươi bất hợp lại cái ngươi chết ta sống, chúng ta thế nào thượng vị. Không quá bao lâu toàn bộ Nam Vực lần thứ hai bộc phát ra một cái cấp quan trọng tin tức Liệt Dương thế gia bị người cường công đi vào tử thương thảm trọng, công đi vào nhân cũng không phải là người khác chính là tại ẩn tộc Đại Bì trên đại làm náo động ám nguyệt gia tộc. Chuyện này không có bất luận cái gì quỷ dị chỗ, lý do giản đơn rất ẩn tộc Đại Bì trên ám nguyệt thiên cướp đi Liệt Dương thế gia nhất kiện thánh khí, nhất kiện vương giả chi binh, Liệt Dương thế gia phái người chặn giết kết quả thiệt giết người toàn quân bị diệt ám nguyệt gia tộc bên này cái kia đã từng đánh bại phân thần ma cung thái thượng người già kiêu ngạo lão giả chết trận. Ám nguyệt gia tộc giận tím mặt sát vào Liệt Dương thánh địa báo thù. Hầu như mọi người nghe được tin tức này, tất cả đều nôn nôn chửi, nhớ tới ám nguyệt gia tộc cái kia kiêu ngạo không gì sánh được lão gia này, đều lắc đầu thở dài, từ thật là tốt a, không ai làm ám nguyệt gia tộc này kiêu ngạo bá đạo lão gia này từ cảm thấy đáng tiếc, đều nghĩ này thực sự là đại khoái nhân tâm chuyện tình, dù sao Thanh Long lão tổ lưu cho những người đó ấn tượng quá sâu. Nhất là đồng dạng tại ẩn tộc Đại Bì trên tổn thất thảm trọng phân thần ma công nhân, càng vỗ tay tỏ ý vui mừng, Thanh Long lão tổ tại ẩn tộc Đại Bì trên trận chiến đầu tiên quả thực quá mức mạnh mẽ thiếu chút nữa đưa bọn họ thái thượng người già sinh sôi ngược tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma tử cũng chết tại ám nguyệt gia tộc thiếu chủ ám nguyệt thiên trên tay, muốn nói hận nhất ám nguyệt gia tộc cũng không phải Liệt Dương thánh địa, mà là này phân thần ma công. Bọn họ ước gì ám nguyệt gia tộc nhân toàn bộ chết ở Liệt Dương thánh địa ni. Nhưng kết quả nhưng lệnh những người này rất thất vọng ám nguyệt gia tộc nhóm 4 người sát nhập Liệt Dương Thánh Địa, đại khai sát giới, sau đó cản tại Liệt Dương Thánh Địa đám kia bế quan không ra lão tổ tông đi ra trước đào chi thiên thiên tiêu thất tại tầm mắt mọi người ở giữa. Liệt Dương Thánh Địa tổn thất thảm trọng cũng là nộ bất khả át phát sinh truy sát lệnh ra cách dù treo giải thưởng, hữu có thể chém giết ám nguyệt gia tộc một người, phần thưởng thánh khí nhất kiện cực phẩm đấu tinh 50 khối. Có thể sát ám nguyệt gia tộc thiếu chủ ám nguyệt thiên, phần thưởng thánh khí nhất kiện cực phẩm đấu tinh 100 khối. Toàn bộ Nam Vực bởi vì, này hai kiện đại sự triệt để náo nhiệt đứng lên, hiện nay tuy rằng không có lan đến gần người thường trong thế giới, nhưng loại này náo động cũng nhất kinh khủng. Này tiểu tử đủ hung ác a, mụ nội nó, lão tổ ta hơn nữa các ngươi ba đỉnh cấp vương giả ở bên cạnh xuất sinh nhập tử, dĩ nhiên không bằng này tiểu tử một người làm đi ra động tĩnh đại thực sự là... Mụ nội nó, không hồ là lão tổ ta điều dạy dỗ. Thanh Long lão tổ trên tay cầm lấy nhất trích nướng chín dê chân, đại tước đặc biệt tước mơ hồ không rõ lẩm bẩm. Thiên lang cầm lấy một, khác con dê chân cười ha ha đạo, công tử hắn muốn không điểm bản lĩnh, bằng chúng ta thế nào khả năng nguyện ý cùng hắn lịch lãm. Phỏng chừng rất nhanh có thể gặp mặt đến lúc đó, cùng đi nháo hắn cái long trời lở đất, loại cảm giác này, mụ nội nó, sảng. Hai vị nữ sĩ, Hoàng cùng A Tử một bên yêu nhã ăn thịt quay, một bên dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Thiên Lang cùng Thanh Long âm thầm bĩu môi, A Tử đối Hoàng nhẹ giọng nói thầm đạo. Thiên Lang cùng Thanh Long này bại hoại cùng một chỗ lâu, rõ ràng học được mắng chửi người, chúng ta khả phải cẩn thận, đừng bị Thanh Long này bại hoại cho truyền nhiễm. không muốn nói Hoàng thật sâu chấp nhận gật đầu thập phần yêu nhã đem một miếng thịt đưa đến chính trong miệng. Đều là vương cấp đỉnh cường giả, Hoàng cùng A Tử giao lưu tự nhiên bị Thanh Long lão tổ cùng Thiên Lang tính vừa vặn, bất quá lưỡng ma thú đều rất bình tĩnh biểu thị không thể nói là. Thiên Lang còn nhếch miệng cười, nói rằng, như vậy mới sảng khoái sao, chúng ta lại không phải nhân loại thế giới giữa đại nho, há mồm ngậm miệng lễ nghi kinh thư, phiền đều phiền đã chết còn là như vậy sinh hoạt mụ nội nó sảng. Thanh Long lão tổ ha ha khổ thập phần đắc ý nhìn thoáng qua A Tử cùng Hoàng, sau đó vỗ vỗ Thiên Lang vai. Huynh đệ, hữu tiền đồ, A Tử cùng Hoàng nhất tề dở giọng cách xem thường, Hoàng lần đầu tiên nói một câu. Hai người bại hoại, Thanh Long cùng Thiên Lang vẻ mặt thầm mừng, nghĩ Hoàng đánh giá là đúng chúng nó tối cao ca ngợi. Lại nói tiếp, cũng không biết này tiểu tử hiện tại sẽ ở địa phương nào, sợ rằng không quá dễ tìm được A Thiên Lang nhanh chóng cầm trong tay khảo được lưu du dê chân ăn sạch lau một chút tát vào mồm. Tìm hắn làm cái gì? Thanh Long lão tổ dở giọng cách xem thường, bĩu môi đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng cái kia tên cùng một chỗ, nhiều mất mặt nhưng lại sẽ ảnh hưởng đến hắn, chúng ta đi Tây Thủy trực tiếp sát nhập phân thần ma cung, giết hắn cái long trời lở đất, giết hắn cái máu chảy thành sông, giết hắn cái mụ nội nó quay về với chính nghĩa hay sát. Thanh Long đem tự từ cùng, mắng nhất cú ánh mắt lóe ra, vẻ mặt phôi dạng. Này, lý do ni, chấm, A Tử hỏi, còn muốn cái gì lý do A ẩn tộc đại bì trên, bọn họ đắc tội quá chúng ta ma. Thế nào, đã chết một cái ma tử, bị thương nặng một cái người già là đủ rồi. Cắt kém xa, lão tổ ta hay trừng mắt tất báo. Thế nào mà chứ, Thanh Long lão tổ vẻ mặt đương nhiên nói rằng, Hoàng cùng A Tử đều là vẻ mặt không nói gì đầu đầy hắc tuyến nhìn Thanh Long, thì ngay cả Thiên Lang cũng có chút đờ ra, một lát mới hướng về phía Thanh Long lão tổ nhất thiêu ngón tay cái. Hay là ngươi lợi hại à, đó là cũng không nhìn lão tổ ta là ai. Thanh Long lão tổ đắc ý được không được, tuy rằng hắn hiện tại nhục thân không gì sánh được cường đại, nhưng tựu thành sẽ nói, Thiên Lang cùng Hoàng cùng với A Tử này ám nguyệt tam đầu sỏ, không hề so với năm đó nó kém đến na đi. Sở dĩ, đối Thanh Long mà nói, có thể làm cho uy danh hiền hách ám nguyệt tam đầu sỏ đối chính biểu thị bội phục cùng bất đắc dĩ, cũng là nhất kiện rất có cảm giác thành tựu, rất sảng chuyện tình. Hơn 10 ngày sau, Tây Thủy phân thần ma cung, lọt vào cường thế công kích nhóm 4 người xông vào đến phân thần ma trong cung giết người phóng hỏa, khiến cho gà bay chó sủa, phân thần ma cung tổn thất thảm trọng. Nếu không phải khẩn yếu quan đầu, phân thần ma trong cung xuất hiện mấy vị mấy trăm năm không ra thế lão tổ tông, liên thủ đuổi đi cường địch, sợ rằng phân thần ma cung sẽ hủy ở bất thình lình tai nạn ở giữa. Nếu như sau thấy phân thần ma cung thê thảm một màn nhân, đều có thể tán thành. Tai nạn, này hai chữ, mấy vạn giữa phòng ốc bị thiêu hủy, vương cấp cao thủ ngã xuống 3, thánh cấp cường giả ngã xuống 15-6, thánh cấp dưới nhưng thật ra không quá lớn tổn thương, đối phương tựa hồ rõ ràng hay quá khứ tìm việc. Sau đó, nộ bất khả át phân thần ma cung tuôn ra 4 người này thân phận chính là vừa tay họa hoàn liệt dương gia tộc ám nguyệt thiếu chủ cùng với hắn 3 vị vương cấp hộ vệ. Song song, phân thần ma cung cũng tuôn ra tới một tin tức lúc này đây ám nguyệt gia tộc rốt cục có người bị thương, thụ thương chính là cái kia dâu quai nón đại hán, có người nói thương thế rất nặng. Bất quá sau đó thì truyền đến tin tức có người nói này dâu quai nón đại hán thương thế không hề trọng, thụ thương nguyên nhân hay là bởi vì hắn xung phong liều chết thái đột nhiên, không thái chú ý mấy người thánh cấp võ giả vây công, kết quả bị một ít tiểu thương. Chuyện này, làm cho cả nam vực lần thứ hai một mảnh ô lên. Ám nguyệt gia tộc bản thân ngay ẩn tộc đại bì trên ra hết danh tiếng, rất nhiều người đều quan tâm cái này gia tộc cho rằng nhà này tộc rất mạnh, nhưng không ai có thể nghĩ đến, bọn họ không chỉ mạnh mẽ vô cùng, nhưng lại to gan lớn mật. Bên này vừa đi liệt dương thánh địa đại náo một hồi, bên kia lập tức thì chạy ào Tây Thủy, xông vào phân thần ma cung một phen chém giết trọng trọng đả kích đối phương lúc nghênh ngang đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người đều hoài nghi, sợ rằng truyền ra dâu quai nón đại hán thương thế nghiêm trọng nhân, cũng là phân thần ma cung bên kia, bởi vì nhà mình tổn thất thảm trọng, đối phương nhưng lông tóc không tổn hao gì, này cũng quá mất mặt một điểm. Mặc kệ nói như thế nào, như thế nhất nháo, hơn nữa trước thần vực đảo xuất hiện, làm cho cả nam vực cũng nữa khôi phục không được quá khứ bình tĩnh. Phảng phất minh minh chung, có một thật lớn vòng xoáy, đang ở đem nam vực tất cả siêu cấp thế lực hướng này vòng xoáy giữa cuốn vào. Kế liệt dương thánh địa lúc phân thần ma cung cũng phát sinh truy sát lệnh treo giải thưởng thậm chí so với liệt dương thánh địa còn muốn cao một ít treo giải thưởng truy sát ám nguyệt gia tộc những người này. Trước vẫn bảo trì quan vọng hắc thủy ma cung, tuyết sơn thánh địa rốt cục nhịn không được siêu cấp lớn thế lực trong lúc đó lại thế nào đà, nhưng có một chút hay là sẽ không ra vấn đề, đó chính là tín dự. một ngày phát sinh treo giải thưởng thì nhất định sẽ đổi tiền mặt. Sát một cái ám nguyệt gia tộc nhân thì có hai kiện thánh khí cùng 100 nhiều khối cực phẩm đấu tinh, này dụ hoặc bất khả vị không lớn. Vì vậy, này hai nhà đều phái người nơi tìm kiếm ám nguyệt gia tộc nhân, toàn bộ Tây Thủy ngũ đại siêu cấp thế lực đến đó thì toàn bộ cuốn vào đến này vô hình thật lớn vòng xoáy ở giữa. Đằng Phi biết này tất cả lúc cũng rất không nói gì, tựa như Thanh Long bọn họ kinh ngạc hắn lực phá hoại như nhau, hắn đồng dạng cũng rất kinh ngạc Thanh Long Thiên Lang A Tử cùng Hoàng này bốn người siêu cấp ma thú kinh khủng lực phá hoại. Này hấp dẫn cừu hận giá trị xoay ngang, cũng là nhất đẳng nhất A, đến bây giờ toàn bộ Tây Thủy đã hầu như không ai nữa truy tra Đằng Phi hạ lạc chỉ ít biểu hiện ra rất ít, Đằng Phi gặp phải tất cả lánh đời gia tộc đệ tử, không sai biệt lắm đều là đang tìm ám nguyệt gia tộc đoàn người tung tích. Ngày này, Đằng Phi đi tới Hắc Thủy Ma Cung thế lực trong phạm vi, đã bị toàn bộ Tây Thủy thế cục ảnh hưởng, Hắc Thủy Ma Cung phòng vệ, so qua đi nghiêm mật điều không phải một điểm nửa điểm. Hầu như thị ba bước nhất tốt, năm bước nhất chạm canh gác, Đằng Phi đứng xa xa nhìn tọa lạc tại đàn trong núi giữa Hắc Thủy Ma Cung, trong lòng suy xét muốn thế nào mới có thể đi vào đến trong đó, vụ oan giá họa chuyện tình chỉ có thể chơi đùa một lần, lần thứ hai nói thì sẽ khiến người khác hoài nghi. Sở dĩ, lúc này đây, Đằng Phi chuẩn bị chơi đùa một phen đại. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.